Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà... Chưa nói hết câu thì Phong bị Tâm khóa miệng. Phong sợ làm Tâm đau, nhưng khi nụ hôn chừa dài, hàng cúc áo mở ra, nhìn thấy thân thể nõn nà ấy, Phong làm sao ngăn được sự ham muốn. Dù lý trí lo cho Tâm, sợ Vân tổn thương, nhưng khi dục vọng xâm lấn cơ thể, Phong chẳng còn biết trời trăng mây sao là gì. Đêm ấy, Phong là người đàn ông đầu tiên của Tâm. Phong hạnh phúc vì đây là lần đầu của đời con gái. Họ cứ thế yêu nhau, có Vân ra thì họ giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt thì vẫn lén nhìn nhau. Nửa năm sau, Tâm bước vào những đợt hóa trị, ung thư chuẩn bị bước sang giai đoạn cuối. Tình yêu ấy sẽ mãi mãi cùng Tâm mang xuống mồ sâu hay Phong cất giấu trong lòng nếu như không có cái ngày định mệnh đó. Vân được nghỉ hè, gọi cho Phong ngày mai mới ra, nhưng vì lo cho em và nhớ Phong, Vân vội bắt xe ra mà không thông báo. Điện thoại thì sập nguồn, vừa đúng lúc lên xe. Vô tình hay do ông trời muốn phơi bày sự thật cho Vân biết người yêu và em gái yêu nhau. Vân đứng chết sững nơi cửa phòng bệnh khi nghe Phong nói với Tâm. Nếu có kiếp sau, mình sẽ yêu nhau đàng hoàng nhé, sẽ không sợ có lỗi với Vân. Giọng Tâm nhỏ vì bệnh. Yêu anh, em thấy mình không phải với chị. Trong cuộc tình này ai cũng chịu mất mát. Khi em đi rồi, anh hãy chăm sóc cho chị thật tốt. Chị khổ nhiều rồi. Vân rưng rưng nước mắt, nhìn qua khe cửa sổ, cũng thấy ai kia đang rơi nước mắt mà có người lau nước mắt giùm. Nếu như người nằm trên giường mạng sống kia không chờ án tử, không phải là em gái Vân, thì Vân đã chạy vào kêu gào. Biết chị nó khổ mà nó còn cướp đi người đàn ông của chị nó đã làm gì sai? Phải chăng chị nó sai khi dâng người đàn ông của mình chăm sóc dùng em gái, rồi em cướp mất người yêu của chị luôn? Bên trong, tiếng Phong vang vọng đều đều. Cảm ơn em đã cho anh thứ quý giá nhất. Vân lặng người, vậy là họ đã nằm với nhau. Người yêu nhau gần 10 năm cũng không bằng cuộc tình một năm là đây sao? Vân cười chưa chát, bước đi xe ra ngoài phía hành lang. Vân đứng đấy ngắm thành phố, tự mỉa mai mình, tự cười mình vì là kẻ khờ bao lâu nay của ai đó. Phong bước ra ngoài, hơi giật mình vì thấy Vân. Phong bước tới, Vân biết và muốn tát cho Phong vài bạt tay vì tội phản bội. Nhưng để được gì? Tát Phong có yêu Vân như thuở ban đầu không? Hay Phong cần cả hai chị em? Lúc này, Vân mới đoán ra sự lạnh lùng của Phong là vì đâu. Vân chọn im lặng. Em ra lâu chưa? Sao không báo cho anh biết? Báo anh, để anh diễn trước mặt tôi à? Vân nghĩ như vậy, rồi cười buồn. Em vừa ra tới đây. Phong chột dạ. Em không vào phòng, sao lại đứng đây? À, em thấy gió mát, nên đứng hóng mát một tí. Nói rồi, Phong cùng Vân bước vào phòng, Tâm cười tươi khi thấy chị. Toàn một lũ đều già, Vân gắng ngượng và muốn chửi ai kia. Nhưng Vân nghĩ lại, thôi dù sao nó cũng là em mình, tình chị duyên em, đành chấp nhận mọi chuyện. Vài tháng sau thì đợt hóa trị của Tâm còn lần nữa là hết. Vân thu xếp việc học và ra chăm sóc Tâm. Nó dù sao cũng là em của cô, sự sống đang tính từng ngày. Vân gạt nước mắt vào trong, cố vui cho xong kiếp người. Trong phòng, Phong đóng chặt cửa sổ. Vì lần trước Vân đến bất ngờ, Phong sợ Vân sẽ tới lần thứ hai. Nhưng ở đời, khóa cửa sổ thì lại quên cửa chính. Phong chỉ đóng chứ không chốt. Phong ngồi ôm Tâm, hôn nhẹ lên gò má xanh xao của Tâm. Vân tới, thấy cửa phòng đóng, cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn cảnh người yêu ôm ấp em gái. Bịch trái cây trên tay Vân rơi lăn lóc xuống nền nhà. Cả Phong và Tâm đều nhìn ra, Phong thấy hốt hoảng, buông vội Tâm chạy lại bên Vân. Em... Vân không nói gì, cổ họng nghẹn đắng. Một lần đã phũ phàng, lần này tim Vân tan nát. Tâm có chút bối rối nhìn chị, Tâm khẽ chào chị. Vân bước tới bên Tâm, Vân nhìn Phong rồi lại nhìn Tâm. Hai người đã như thế này bao lâu rồi? Chị à? Chị không hỏi em, chị hỏi Phong. Tâm trừng mắt quát em. Gần 2 năm rồi. Phong cúi đầu nói. Chị, em xin lỗi, em thương chị. Tâm nói mấy lời mà mệt mỏi không thôi. Tâm à, em... Phong chạy lại đỡ Tâm, ngã bụp nơi giường. Vân lóng ngóng đi gọi bác sĩ, Tâm mở mắt thều thào. Chị à... Vân quay lại, Tâm đưa bàn tay nắm lấy tay chị. Vân giơ tay ra, siết chặt tay em. Chị, hãy tha thứ cho em. Vân gật. Và hãy sống hạnh phúc cùng anh. Em xin lỗi chị. Im lặng. Chị không hứa sẽ sống cùng anh. Em sẽ day dứt không nhắm mắt. Vân rơi nước mắt vội gật đầu. Tay Tâm đưa lên lau nước mắt cho chị. Tâm buông tay, mắt từ từ nhắm lại, Tâm ra đi rất nhẹ nhàng. Đám ta người con gái xấu số mới qua tuổi trăng tròn vào một trưa mùa đông buốt giá, tiễn Tâm về với đất mẹ ở thế giới bên kia. Phong Như nhận ra bản thân mình sai, muốn phần nào chuộc lỗi và ủy thác lời trăn trối của Tâm. Vân dù đau nhưng không có nghĩa là hết yêu Phong. Dù cho Vân đôi lần muốn rời xa Phong, muốn chấm dứt cuộc tình này, nhưng quen 10 năm đâu dễ gì cho Vân quên Phong được. Một năm sau ngày Tâm mất thì họ làm đám cưới. Ly nước tan từ lúc nào, Vân kết thúc câu chuyện mà Kim vẫn còn ngồi lặng tai. Phải mất lâu sau Kim thở dài. Thật ra đàn ông cũng méo tin được mày nhỉ, em mình mà nó còn sơi. Mi mắt Vân mọng đỏ, buồn bã trả lời. Trách tao đã không lường trước được điều này, chuyện xảy ra rồi, Tâm đã mất, tao không muốn nói tại nó, tại Phong hay tại tao, tại ai thì mọi chuyện cũng không như lúc đầu. Thế mới nói đàn ông ngoài bố mình thì chắc gì đã có thêm người nữa vì mình mà yêu thương. Thôi qua rồi, giờ Phong có yêu mày không? Biết nói với nó như thế nào nhỉ? Nói vì hòa mà Phong lại nhạt ư? Có mà Kim nói chửi Phong sùm lên đấy. Nghĩ thế nào, Vân liền nói. Anh ấy rất tốt với tao. Kim nhìn Vân dò hỏi. Mày tính như thế nào với Hòa? Tao không tính gì cả, kể cho mày nghe, trong lòng tao cũng nghĩ nên chấp nhận mọi thứ và hãy đối diện. Mày từng nói Hòa giống Tâm. Ừ, rất giống, vì vậy tao thương con bé. Có bao giờ Tâm chết rồi sống dậy không? Đứa bé ấy có phải là con của Phong không? Vân giật mình vì câu nói của Kim, cho dù đang buồn. Hòa giống Tâm, nhưng không phải một người, Hòa có chồng và ly dị rồi mày. Ngồi lâu quá rồi, về tính sau, để hôm nào tao chở mẹ con Hòa qua nhà mày. Ừ. Hai người cùng về khi hoàng hôn buông phủ. Ánh nắng chiếu qua nơi ghế, trông lạc lõng vô cùng. Kim mở cửa vào, rót nước uống, và khi đã khát, Kim hỏi Hòa. Nếu như có người thấy em giống ai đó, em phải làm gì? Chị cứ đùa em. Chị nói thật, em rất giống em gái của chị Vân, mà em gái chị Vân lại yêu chồng chưa cưới của Vân. Chị nói cho em biết, để nếu mà có gặp họ để không phải bất ngờ. Nói xong, chị Kim vào phòng lấy quần áo ra tắm, mặc cho tôi đứng đó. Hai chị em yêu chung một người, sao rắc rối quá vậy? Vân từ quán nước đi về, thấy Phong ngồi trầm lặng nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc tiền nhiều, lấy được người mình yêu, Vân cứ ngỡ là hạnh phúc này là Vân vay mượn của kẻ khác. Vân bước lại cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô không hỏi Phong lấy nửa lời, để anh chìm đắm trong khoảng riêng tư. Em đi đâu về vậy? Phong cất lời hỏi, chẳng biết Phong quan tâm Vân thật. Hay là cùng chung một nhà, người này không thấy người kia nên hỏi. Em đi gặp Kim, ngày mai nhà mình có khách, anh ở nhà dùng cơm. Nói rồi, Vân trở vào phòng ngồi, mặc Phong ở đó với những câu hỏi, vị khách ngày mai là ai? Vân gọi cho Kim từ sáng sớm, nói Kim chở mẹ con Hòa thì qua ăn cơm. Tắt máy, Vân vội vàng đi chợ, mua những món mà ngày còn sống, Tâm rất thích ăn. Chẳng phải Vân muốn thử lòng Phong, mà vì bao năm làm vợ, Vân đã quá mệt mỏi rồi. Thà lần này, Vân xem Phong có thật vì Vân, hay mãi ôm bóng hình người cũ. Vân sẽ ra đi, nhường vị trí ấy cho Hòa. Hòa hay Tâm cũng chỉ như vậy với Vân thôi. Hơn 9 giờ sáng, Kim chở hai mẹ con Hòa tới nhà Vân. Vân đang nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng. Kim bước vào suýt xoa. Chà, ngon thế, nấu gì cho tôi ăn đây cô nương? Phong từ trong nhà bước ra, hơi chực lại vì thấy Hòa. Định thần lại, Phong cười gượng. Hai chị em mới qua đây sao? Nói rồi Phong liếc qua Hòa. Hòa trong hình ảnh của Tâm cứ xâm chiếm lấy Phong. Lúc Vân bê đồ ăn ra ngoài bàn, Phong lảng tránh ánh mắt ấy. Sau bữa ăn, Vân cầm tay Hòa. Hòa, chị sắp ra nước ngoài một thời gian, mẹ con em dọn về đây ở, nấu cơm cho anh ăn và quản lý nhà nghỉ giúp chị. Tôi rụt tay mình khỏi tay chị Vân. Chị ơi, như vậy sao được ạ? Chị đi xa, mẹ con em sao dám ở đây? Vân cười hiền từ. Chị xem em như em gái, có em ở đây chị yên tâm hơn nhiều, anh Phong cũng có người chăm sóc. Vân liếc Phong, thấy vẻ bối rối của Phong, lòng Vân dấy lên một niềm đau khôn tả. Chị, em không thể ở lại được đâu ạ. Tôi từ chối. Anh Phong cần em đó. Vân nói, đôi mắt hơi đỏ, Vân muốn khóc, giọt nước mắt không mong muốn cuối cùng cũng rơi xuống. Phong lúc ấy liền nói. Vân, em đừng có như vậy được không? Em càng làm vậy, anh càng thấy bản thân mình thậm tệ. Hòa xuất hiện đã là một bất ngờ cho cả anh và em. Anh xin em cho anh một thời gian nữa, anh sẽ xóa nhòa mọi thứ về tâm. Anh sẽ yêu em như lúc đầu, xem như tạ lỗi cùng em. Vân lắc đầu. Anh nói mấy từ xến xẩm này làm gì? Nếu Tâm là một người khác, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Đằng này nó là em gái em, biết làm gì khi người yêu với em gái mình tăng tịu với nhau. Trên đời này, em còn tin người đàn ông nào ngoài bố mình. Cảm ơn anh đã chăm sóc Tâm, em cũng đã làm cho lời hứa với nó. Mấy năm nay làm vợ chồng, như thế đã quá đủ với em rồi. Cơ ngơi này của anh, em xin trả lại. Hãy để cho em đi, như thế cả hai ta không vướng trách nhiệm, sẽ nhẹ nhàng với nhau. Duyên số như vậy rồi, em trách anh để được gì? Kim đặt một tay lên vai Vân, hai đứa bạn nhìn nhau, đứa này ngầm hiểu đứa kia đang đau đớn như thế nào. Đứa còn lại cố gắng gượng cười, mặc giọt nước mắt vô tình lăn vội. Kim mở lời an ủi. Vân, tao biết đây là chuyện riêng của vợ chồng mày, chuyện riêng của gia đình mày, tao là người ngoài cuộc, nhưng tao là bạn mày. Tao khuyên mày nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Hòa là Hòa, không phải là Tâm. Vân cắn nhẹ môi vào nhau, trả lời lại bạn nhẹ nhàng. Hẳn là Vân đang che giấu nỗi đau. Người ngoài cuộc bao giờ vẫn sáng suốt, nhưng mãi sẽ không ai chịu được khi mình mãi là chiếc bóng hờ đi bên cuộc đời nhau. Vân đang nói thì điện thoại có cuộc gọi tới. Bản nhạc chuông buồn ra giết như tâm trạng của chủ nhân trước máy. Vân nhấn nút nghe. Con nghe bố ạ. Sau tuần bố về, con gái chuẩn bị chào đón bố nha. Vâng. Vân tắt máy, là bố cô gọi về. Sang tuần, nay đã là thứ bảy rồi. Vân không muốn cho bố biết sự thật. Chừng nào hoàn tất thủ tục ly hôn thì bố biết sau cũng chưa muộn. Em Tâm mất rồi, giờ còn mỗi mình Vân mà tình duyên còn dang dở, hẳn bố sẽ rất buồn. Nhưng nếu bố mà biết được mối quan hệ tai ba này, chắc chắn bố sẽ buồn hơn. Vân ngậm ngùi nhìn Phong. Bố tôi sang tuần sẽ về, tôi và anh giải quyết dứt điểm, rồi khi bố tôi đi, tôi sẽ đi cùng ông. Giữa tôi và anh không còn gì để nói. Hòa, chị xin lỗi vì đã gán ghép em cho Phong. Phong im lặng, Vân cũng im lặng. Chị Kim có nháy mắt cho tôi ra về. Tôi chào anh chị rồi bế Tuấn ra ngoài xe. Chị Kim vừa chở tôi vào Tuấn vừa nói. Chuyện riêng của vợ chồng nó, thôi thì để tự nó quyết định đi. Chị Vân cũng khổ quá chị ạ. Tiếng tôi hòa vào gió. Sau khi Kim và Hòa về, hai vợ chồng Phong Vân ngồi lặng lẽ theo suy nghĩ riêng của mình. Rốt cuộc, tình cảm có hàn gắn cũng không thể như thuở ban đầu. Người đã chết rồi, người còn sống. Mãi ôm mộng những ngày mà họ có nhau. Yêu sai thời điểm thì sẽ được gì? Cuối cùng người tổn thương lại là những người ở lại. Phía bên kia đất nước, người đàn ông ngoài 50 tuổi sáng vẻ bệ vệ, phong thái toát lên vẻ uy nghi, vội đến quầy soát vé. Vài chục phút sau, chiếc máy bay lao vút đi, chở người đàn ông và mấy trăm du khách nhằm hướng đất nước có hình chữ S hạ cánh. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, cả ngồi trên máy bay và ngồi trên xe khách, người đàn ông đã về đến quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn, một tỉnh được ví như những người con anh hùng. Người đàn ông kéo chiếc vali từ đường nhỏ, sau khi trả tiền taxi, ông vừa đi vừa bùi ngùi. Bao năm rồi ông không trở về, người thân thì cứ lần lượt ra đi. Rốt cuộc ông kiếm thật nhiều tiền. Cuối cùng nhà có 4 người, cũng chết mất 2, đấy là chưa kể bố mẹ già. Ông ta vòng ra đường lớn đi thêm một đoạn nữa, ngôi biệt thự đẹp như lâu đài đang ở trước mặt ông. Ông gỡ cặp kính đen ra, đưa tay nhấn một hồi chuông. Tầm 5 phút sau, một người phụ nữ luống tuổi ra mở cửa, gật đầu chào. Ông chủ! Ông đáp lại một hai câu, bước vào ngôi nhà xinh đẹp nhưng có phần lạnh lẽo. Người phụ nữ luống tuổi là giúp việc, sau khi khóa cổng xong, vội chạy theo người đàn ông kéo vali. Lên phòng thờ. Người đàn ông nói ba câu ấy, người phụ nữ đáp nhỏ. Vâng. Châm hương cho người đàn ông xong, người giúp việc cáo lui. Người đàn ông mở vali lôi hộp bánh, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ. Một bức ảnh người phụ nữ hưởng dương 40 tuổi, bên cạnh là cô gái hưởng dương 17 tuổi. Người đàn ông thắp vài nén hương xong, nói nhỏ vài câu, rồi ông lấy tay lau giọt nước mắt. Hai người đó, một người là vợ ông, một người là con gái ông, họ đã mất lâu rồi, mộ chắc bây giờ cỏ phủ đầy kín, cũng đã lâu lắm rồi. Một phút xúc động trôi qua, người đàn ông lặng lẽ trở ra, ngôi nhà toát lên một vẻ trống vắng. Nhà thì rộng mà vắng bóng người. Ông ngồi ở phòng khách, nhấn chiếc TV 60 inch. Bố về lâu chưa ạ? Vân từ trong bước ra, cô búi tóc thật cao, miệng vẫn còn ngái ngủ. Bố về được một lúc rồi. Sao bố không gọi cho con? Thầy cũng đang sớm, mà dậy cũng đâu có làm gì đâu. Vân vào đánh răng rồi làm vệ sinh các thứ, giúp việc mang điểm tâm ra bàn. Phong cũng đã dậy. Ba người ngồi ăn, người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai người còn lại cố gắng cười cho người còn lại không khỏi nghi ngờ. Người đàn ông nói, mai con làm vài mâm cơm, mời anh em họ hàng, chẳng mấy khi bố về, hôm nay bố đi thăm một vài người bạn. Vâng, Vân đáp. Sau khi ăn sáng, người đàn ông lái chiếc Camry rời khỏi ngôi biệt thự. Người đàn ông dừng xe trước một ngôi chùa, hàng chữ bên dưới là cô nhi viện, nhìn vẻ cũ kỹ. Người đàn ông bước xuống xe, trên tay cầm hai giỏ quà, thong thả bước vào. Một nữ tu trạc tuổi, bà thấy có người lạ liền bước ra, miệng cười tươi mến khách. Chào ông cần gặp ai? Chào sư cho tôi gặp sư trụ trì Minh Giang. Ông có chuyện gì mà gặp thầy ấy? Tôi muốn tìm đứa bé tên Hòa, bố mẹ nuôi mất vì tai nạn cách đây 10 năm. Mời đi theo tôi. Vị nữ tu bước trước, người đàn ông bước theo sau. Những đứa trẻ ở ngôi nhà, đứa thì vài tháng, đứa thì vài tuổi, bi mô tập nói. Những ánh mắt trong veo nhìn theo người đàn ông lạ. Người đàn ông mỉm cười, nhìn những đứa trẻ ấy, lòng ông dấy lên một nỗi say dứt. Đi hết ngôi nhà đó, ngôi nhà liền kề, thì ra ngôi nhà ông vừa đi qua là dành cho trẻ, còn ngôi nhà liền kề bên này là chỗ nghỉ ngơi cho các sư. Sư bảo ông ngồi xuống ghế chờ, sư đi gọi sư trụ trì. Người đàn ông đưa hai giỏ quà. Tôi có chút quà biếu các thầy và các cháu. Thầy cảm ơn rồi nhận lấy, đoạn bước vào trong. Người đàn ông kéo ghế ra ngồi, mắt nhìn lên vài khung ảnh. Ông chợt dừng lại trước khung ảnh bé gái tầm 10 tuổi, khuôn mặt bụ bặm dễ thương và vô cùng xinh đẹp. Thoạt nhìn, đứa bé rất giống đứa con gái đoản mệnh của ông. Và ông chưa hề gặp đứa bé trong bức ảnh lần nào, nhưng tình máu mủ hay có thần giao cách cảm. Chào ông. Người đàn ông ngước lên, một sư thầy có tuổi cất tiếng hỏi. Chào thầy có phải là thầy trụ trì Minh Giang không? Là tôi đây, ông gặp tôi có việc gì? Làm phiền thầy cho tôi hỏi, đứa trẻ cách đây hơn 10 năm được cô nhi nhận nuôi. Là đứa bé nào? Bé Hòa, Nguyễn Thị Hòa. Nói rồi người đàn ông nhìn lên bức ảnh. Có phải đứa bé này không thầy? Thầy gật đầu. Là đứa trẻ ấy, nhưng khổ. Nói rồi thầy kể cho ông nghe về cuộc đời bất hạnh của con bé. Được bố mẹ nuôi nhận từ bé, nhưng phúc chẳng tài gang. Vợ chồng họ bị tai nạn, đứa bé bị họ hàng đẩy vào cô nhi vì họ sợ phân chia tài sản. Vốn dĩ, cô bé không có máu mủ ruột thịt gì. Mà làm sao ông biết về con bé, nói là gì với ông? Nữ sư hỏi, ánh mắt người đàn ông xa xăm, cảm giác tội lỗi dâng trào. Thời gian đã trôi qua không quay lại để ông chuộc lại lỗi lầm một phần mà ông đã gây ra. Vị nữ tu mang ra một chiếc hộp, cẩn thận mở ra rồi cầm sợi dây chuyền có khắc tên nơi mặt. Người đàn ông nhận lấy, khuôn mặt lộ vẻ xúc động. Trong tiềm thức ông lướt qua những kỷ niệm với người con gái. Người mà đã sinh ra đứa trẻ, người mà đã tin tưởng ông, cuối cùng vì không có danh phận. Người ấy đã lặng lẽ bỏ đi, cùng bào thai 5 tháng tuổi. Để cho chắc chắn, nữ tu hỏi. Ông có nhớ mẹ cô bé tên là gì không? Trần Nguyệt Hà. Như không còn nghi ngờ gì, sư cô trao cho ông những vật còn lại trong chiếc hộp, giọng nữ sư hiền hòa. Thật ra tôi cũng không biết gì, ngày có người mang con bé vào đây đã trao cho tôi vật này, hẳn là mẹ cô gái sau này muốn con bé nhận lại bố nó. Người đàn ông cầm mảnh giấy trong chiếc hộp lên, tay ông run run, nét chữ đã ngả màu theo thời gian, chữ đọc được chữ thì không. Dưới hộp còn một tờ giấy xem chừng còn đọc được chữ. Đứa bé này là con nuôi của anh chị tôi, bố mẹ nuôi nó bị tai nạn mất cả rồi, nó không có họ hàng gì với hai bên nội ngoại, nhờ các sư thầy bên cô nhi chăm sóc giùm nó. Đây là khoản tiền 20 triệu, xem như thay mặt anh chị là bố mẹ nuôi của nó, xem như trách nhiệm cuối cùng của người đã mất. Trẻ nhặt ngoài đường thì mãi mãi vô gia cư, còn đây là những gì liên quan về con bé. Gia đình tìm thấy trong phòng ngủ của nó, trong hộp tủ, mẹ nuôi của nó khi còn sống đã cất kỹ, hy vọng sau này con bé tìm về với cội nguồn. Người đàn ông để tờ giấy xuống, chiếc hộp cùng sợi dây chuyền. Xin sư địa chỉ nhà chồng con bé, sư thầy lắc đầu. Con bé đã ly hôn rồi, chồng nó đi theo gái, nghe đâu nó đang ở thị trấn. Nói vậy, nhưng thầy vẫn ghi địa chỉ nhà chồng cho người đàn ông, vì biết đâu qua nhà chồng, ông ấy tìm thấy đứa con gái rơi rớt, sư thầy nói. Nếu ông đã nhận ra đứa con của mình, chiếc hộp này nay tôi xin gửi lại ông. Ông để lại số điện thoại, biết đâu con bé ghé lại đây, tôi sẽ gọi điện báo cho ông. Hai bên cho nhau số điện thoại, người đàn ông lưu tên sư thầy. Ông gửi thầy chút tiền, xem như lòng thành gửi các sư lo cho những đứa trẻ. Ông bước ra ô tô, mang theo chiếc hộp, chuyến này ông trở về nước là đi tìm được con gái thất lạc này. Dự tính sau ngày mai liên hoan gặp gỡ họ hàng, nhân ngày ông về nước, ngày kia ông sẽ ra kế hoạch tìm kiếm. Hôm sau, Vân cùng giúp việc dậy sớm để chuẩn bị nấu nướng, đồ thì mua sẵn để tủ lạnh từ hôm qua. Bà Vân không quên gọi Kim vào Hòa sang, xem như lần này cũng là lần chia tay của Vân với mọi người. Để khi bố Vân sang đất nước khác, Vân sẽ đi cùng. Vân muốn lãng quên tất cả. Hơn 7 giờ sáng, Kim chở Hòa sang bế cả cô Tuấn theo. Bố Vân thì tiếp đoàn bạn bè nên cũng chẳng mấy khi để ý. Chỉ khi gần xong bữa ăn, cô Tuấn khóc, tôi bị Tuấn lên dỗ. Hòa, hay là nó khát nước? Chị Kim nói, tôi lấy nước cho cô Tuấn uống, thằng bé quả nhiên khát nước thật. Hai tay nó vội lấy cốc nước, tu một hơi xong nó liền nín khóc. Người đàn ông giật mình vì tiếng gọi Hòa. Ông ngước nhìn lên, đôi đũa trên tay rơi xuống. Ông đưa người ra, lẽ nào? Ông bị sao thế? Một người trong bàn lên tiếng hỏi. Ông định thần lại. À không có gì. Ông cười gượng với mọi người, lấy đôi đũa khác tiếp tục bữa tiệc. Lâu lâu, ông lại liếc nhìn cô bé có tên gọi là Hòa. Ông sợ con bé sẽ biến mất, để ông phải kiếm tìm. Tôi và chị Kim ăn xong, ở lại phụ chị Vân dọn dẹp. Tuấn ngủ, tôi liền bế vào trong phòng cũ của mình, rồi tôi quay ra sắn tay áo, rửa bát rồi dọn dẹp các thứ. Đang làm dở tay, thấy Hiếu thập thò ngoài cửa, tôi bước ra ngoài, chọn một góc khuất nói chuyện. Anh tới đây làm gì? Tuấn nó ngủ rồi, lúc khác anh hãy tới tìm con. Anh chỉ muốn nhìn thấy em, một chút cho đỡ nhớ. Hiếu gãi đầu, nói ấp úng ra vẻ rất tội nghiệp. Nếu vì lý do đó thì anh đừng tìm gặp tôi nữa, tôi đã chẳng còn một chút tình cảm nào với anh cả. Anh gặp con thì tôi cho gặp, còn anh có lấy lý do gặp con để tiếp cận tôi, thì một ngày tôi sẽ mang con đi thật xa để anh suốt đời không gặp lại nó. Tôi trả lời Hiếu với vẻ dứt khoát. Đừng mà, anh đi, anh không tìm em nữa. Nói rồi Hiếu lặng lặng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng Hiếu rồi tôi khẽ lắc đầu, chỉ thấy thương hại mà thôi. Tôi trở vào với công việc còn dang dở. Quá trưa trang chiều, khi chỉ còn một vài người bạn ngồi hàn huyên với bố của Vân, tôi và chị Kim cũng định bụng chiều mát rồi mới trở về. Tới khi khách hứa ra về hết, chị Vân, bác trai, chị Kim, anh Phong đều ngồi nơi phòng khách. Không ai nói một lời, thi thoảng chỉ có tiếng cười của cô Tuấn. Tôi cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ mình là người ngoài nên cũng không dám hỏi gì. Chỉ thấy bác trai thi thoảng nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Cũng khá lâu sau, bác trai bèn mở lời. Cháu có phải tên Nguyễn Thị Hoa, 20 tuổi, có bố mẹ nuôi tên là... Trước cháu ở ngôi chùa Minh Tử, nay được gọi là cô nhi viện không? Dạ vâng thưa bác. Tôi vô tư trả lời, thấy bác trai đôi mắt đỏ hoe, tôi có chút nghi ngại xen lẫn lo lắng. Bác làm sao vậy ạ? Cháu đã từng gặp lại mẹ chưa? Tôi đã từng gặp lại mẹ chưa? Tôi cũng tự hỏi bản thân, rồi đột nhiên có một người hỏi như vậy, trái tim vốn yếu mềm, muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mà sao bác lại hỏi cháu như vậy? Mẹ cháu là ai? Bố cháu là ai? Cháu hoàn toàn không hề biết. Ta chính là bố của con. Đôi mắt tôi mở to tròn nhìn bác trai. Phong, Văn, Kim không khỏi ngỡ ngàng. Kim nhìn Văn rồi nói. Lẽ nào Tâm và Hoa là một? Văn ơi, khổ cho mày quá. Văn nước mắt ở ngực, khẽ lắc đầu. Không thể nào, Hoa là Hoa và Tâm là Tâm. Tâm đã chết rồi. Chính tay tao là người tắm cho Tâm lúc chưa liệm. Hơn nữa, tính cách của Hòa và Tâm hoàn toàn trái ngược. Bố, cho con biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Vân đưa đôi mắt đầy lệ nhìn bố, người đàn ông xem chừng không kiềm chế được cảm xúc. Vân, đây là em gái con, và cũng là em gái em con. Sao? Vân kêu lên. Sao bố có thể đùa giỡn như vậy được? Bố không đùa, hai chị em con là cùng cha khác mẹ với cái Hòa. Chính bố đã tạo nghiệp để cuộc đời đứa con gái thất lạc của mình duyên nợ không tròn. Người đàn ông khóc nấc lên, ông tự đấm vào ngực của mình, trách bản thân nhưng mọi thứ đã quá muộn. Có lẽ Kim là người bình tĩnh nhất. Kim hỏi mà không khỏi nghi ngờ. Bác dựa vào đâu mà nói em Hòa là con gái của bác, là chị em khác mẹ với chị em Vân? Người đàn ông lẳng lặng lôi trong túi áo chiếc hộp nhỏ xinh, người đầu tiên cầm nó là Hòa. Con hãy mở ra xem có đúng là vật của con ngày xưa không? Tôi đón chiếc hộp từ tay bác trai, nhìn bên ngoài chiếc hộp khá bình thường và cũ xích, chắc hẳn nó đã có từ lâu rồi. Tôi lặng người cầm sợi dây chuyền lên. Tôi không biết nó có phải của mình không, nhưng nhìn vào nó, tôi thấy có một sự gắn bó. Nhặt tiếp hai mảnh giấy trong đó, chữ thì đọc được, chữ thì không. nước mắt tôi hoen viền mi. Nếu đây đúng là mẹ đẻ của tôi thì cuộc đời của mẹ thật bất hạnh. Nhưng có lẽ đó là cảm xúc khi từ bé tới lớn tôi không hề biết mặt bố mẹ đẻ cho mình, nên có chút chạnh lòng. Tôi nghi ngờ họ người đàn ông mà xưng là bố của mình. Bác ơi, cháu không biết, những vật này cháu chưa từng thấy. Người đàn ông vội lấy máy gọi cho ai đó, giọng rưng rưng. Sư thầy, nhờ sư cho bé Hòa biết sự thật đi ạ. Bác ấy đưa máy cho tôi cầm máy lịch sự hỏi. Dạ cho hỏi, ai vậy ạ? Sư Minh Giang đây con. Tôi vội nhìn vào màn hình thì đúng là số điện thoại ở cô Nhi. Tôi ghé tai lo lắng hỏi. Dạ con nghe ạ, có chuyện gì vậy ạ? Người đàn ông ấy là bố đẻ ra con cứ hỏi ông ta sẽ trả lời. Tôi đứng như trời trồng, ông ta làm sao có thể là bố tôi được chứ? Hòa, con có làm sao không? Dạ không sư ạ, con sẽ nói chuyện với sư sau. Tôi trả máy cho người đàn ông, vẫn không tin những gì mà sư vừa nói. Bác, làm sao cháu có thể là con gái của bác được? Tất cả là tội lỗi của ta, vì ngày xưa ta ham đào bóng. Ông kể ngày đó, lúc ông ấy mới đi sang xuất khẩu lao động, ông ta sang trước, vợ ông ta một năm sau mới sang. Người đàn ông xa nhà, mấy người nhịn nổi dục vọng. Trong một lần tình cờ làm tăng ca, ông ta quen một cô gái trên cùng chuyến xe buýt. Một lần không sao, vài lần thì ông ta lân la nói chuyện. Trai xa vợ, gái chưa chồng, lâu ngày dần nảy sinh tình cảm. Đến lúc cô ấy có bầu, cũng là lúc vợ ông ta sang. Hai đứa con gái của vợ chồng họ, đứa lên 7, đứa lên 4. Người đàn ông khi xa vợ thì họ cả thèm nhưng cũng chóng chán. Cô gái kia phát hiện ra mình là kẻ thứ ba, âm thầm ôm bụng bầu rời khỏi ông ta không một lời dã biệt. Ông ấy dừng lại như để nuối tiếc những ngày đã gây ra lỗi lầm. Tôi nghi hoặc liền hỏi. Nếu như vậy thì biết đâu cô bạn của bác không giữ đứa bé thì sao? Làm sao cháu có thể là con của bác được? Tôi chỉ mong cái gật đầu của bác ấy, nhưng không, bác bộc bạch. Cách đây 8 năm, ta đang trên đường đi làm thì có một người đã chuyển cho ta một lá thư. Anh là em đây, mình đã có con với nhau, dù em là kẻ đánh cắp chồng của người khác, nhưng em không biết, không có tội phải không anh? Em ngàn lần xin lỗi vợ anh, mặc dù em không xứng đáng được tha thứ. Lúc biết mình mang thai, em rất vui, nhưng khi biết anh có vợ, em hụt hẫng chừng nào. Thôi thì em sai, em tự rút lui. Em về Việt Nam sinh con, nhưng lại không dám về nhà, sợ bố mẹ mang tiếng có con gái không chồng mà chừa. Em một mình sinh con, là bé gái anh ạ. Đứa bé, em để trước cửa một gia đình giàu có, cùng vài vật chứng trong chiếc hộp này. Biết đâu một ngày con bé sẽ nhận ra em. Dù em không có cái quyền đó, nhưng hoàn cảnh của em không có quyền chọn lựa. Em bỏ đi thật xa, vài năm sau em quay lại, vợ chồng họ bị tai nạn chết hết, con mình vẫn bình an. Nhưng buồn thay, người thân của họ lại mang con bé vào cô nhi viện. Em tính đón nó về, nhưng chợt phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo. Sống chết ý trời, em biết mình sẽ không qua khỏi. Em đã không muốn làm phiền anh, phiền đến gia đình anh. Nhưng trước khi nhắm mắt, em muốn cho anh biết, anh vẫn còn một cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Khi con trưởng thành, anh hãy nhìn nhận nó nhé. Mẹ con em ngàn lời xin lỗi chị ấy, xin lỗi các con của anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở những người đàn ông tham lam và tình cảm của người phụ nữ yêu sai thời điểm. Hạ bút, người đã từng yêu anh. Cuối dòng là địa chỉ nơi cô nhi viện. Câu chuyện của người đàn ông bị cắt ngang khi cô Tuấn khóc. Tôi dỗ con, chị Văn nhìn bố mình, chị cười to. Phong và Kim thấy vậy thì lo lắng. Vân, mày sao vậy? Em sao vậy Vân? Hai câu hỏi đều nhắm vào một người, Vân đang cười bỗng nụ cười méo mó. Thế mà bao nhiêu lâu nay, con cứ thần tượng bố, nghĩ rằng bố là người đàn ông tuyệt vời nhất, đáng tin nhất. Nhưng con không ngờ, bố là người đàn ông đê tiện nhất, hèn hạ nhất. Bố, Phong và Hiếu là những gã đàn ông tồi. Phong yêu tâm bố có biết không, mà Phong lại là chồng của con. Vân không kìm nén được cơn tức, bấy lâu nay cô cứ ngỡ bố là người tuyệt vời nhất, có ngờ đâu. Kim ôm chặt eo Vân, chỉ sợ một phút xúc động, Vân lại không kìm được suy nghĩ. Tôi đừng đòi ôm con, nghĩ tuổi thân cho phận mình. Vậy mà 10 năm qua bố vẫn không đi tìm con, bố chối bỏ con, giờ con nhận con làm gì? Người đàn ông trải lòng. Sau khi bố đọc thư của mẹ, thì mẹ cái Vân cũng vô tình đọc được. Tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt. Bố muốn về tìm con, nhưng sợ con chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện, sẽ trách bố. Là bố sai, lỗi tại bố. Ông nhận sai thì giải quyết được gì? Hai bà vợ mất, con gái cũng mất. Ba đứa con gái của ông, đứa nào cũng khổ vì tình, ông thấy vừa lòng chưa? Vân vùng vằng trong tay Kim rồi hét lên. Lần đầu tiên, Kim lẫn Phong thấy Vân xúc động và nóng đến như vậy. Nhìn thấy bố ngồi gục đầu xuống, tôi nói với chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net